Tần gia phụ tử, chương 16, góc truyện audio.com. Toàn bộ buổi sáng, Tần Lãng đều ngồi ngây ngốc ở phòng học, chỗ nào cũng không đi. Vào hai tiết học cuối, sự khác thường của Tần Lãng đã làm cho cô giáo Dương chú ý. Cô nhân lúc các học sinh làm bài tập đi tới bên người Tần Lãng hỏi han. Tần Lãng, làm sao vậy, có phải hay không bị bệnh rồi? Tần Lãng dường như không nghe câu hỏi. Vẫn cúi đầu không chú ý đến cô. Cô giáo Dương có chút nóng vội. Tần Lãng, không có việc gì chứ? Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tần Lãng. Nhưng ngoài dự kiến, Tần Lãng không có ngẩng đầu la to với cô. Chỉ là đem thân mình nhích qua một chút. Một từ cũng không phát ra. Phó Tư Bác thấy cảnh này. Liền nói, cô ơi, cô đừng để ý tới cậu ta làm gì. Chắc trong người có chút không thoải mái thôi. Để cậu ta nghỉ ngơi một chút là tốt à cô? Không thoải mái, sao lại như vậy, Tần Lãng bị bệnh sao? Biểu tình của cô giáo Dương càng khẩn trương hơn. Cô vừa định nâng Tần Lãng dậy đưa tới phòng y tế. Thì ánh mắt của các học sinh khác trong lớp đã hiếu kỳ đổ dồn hết về phía bên này. Phó Tư Bác thấy như thế liền thấp thỏm lo lắng. Chỉ sợ mấy giây sau Tần Lãng sẽ lại bộc phát tính tình nên vội vàng khuyên ngăn. Cô ơi, cậu ta thiệt là không có bị gì hết, cô giảng bài tiếp đi ạ, không cần quan tâm tới cậu ta làm gì đâu. Cô giáo Dương cương tay cười gượng hai tiếng trở lại bục giảng. Sau mỗi bước chân cô vẫn lo lắng quay lại nhìn Tần Lãng. Đợi sau khi tan học, cô giáo Dương đứng bàn giáo viên quan sát Tần Lãng, trong lòng cũng không nắm chắc cậu là bị bệnh hay xảy ra chuyện gì khác. Suy xét một hồi cô quyết định đi đến phòng giáo viên. Trùng hợp gặp phải Tần Tư Thanh cũng vừa tới văn phòng. Cô giáo Dương vội vàng hô một tiếng. Thầy Tần, Tần Tư Thanh dừng chân quay đầu nhìn lại. Thấy cô Dương đang gấp gáp chạy tới. Liền hỏi, có việc gì thế cô Dương? Tần Lãng giống như là bị bệnh. Tôi thấy cả buổi sáng hôm nay cháu nó đều gục đầu nằm trên bàn. Nga, Tần Tư Thanh có chút đăm chiêu, nâng kính mắt, chắc cũng không có chuyện gì lớn đâu, chắc là nó lại lười biếng không muốn nghe giảng, cô cứ mặc kệ nó. Thầy Tần, cũng không thể nói như vậy, cho dù cháu nó không chịu học thì làm sao có thể để mặc như vậy được. Tương lai Tần Lãng sẽ thế nào? Hơn nữa, Tần Lãng như vậy thoạt nhìn rất kỳ lạ, có phải hay không? Cô Dương một phen lo lắng nói ra suy nghĩ. Thái độ thân thiết quan tâm đó, phảng phất như Tần Lãng thật sự là con ruột của cô. Tần Tư Thanh nhìn cô nheo lại hai mắt, không đợi cô nói xong đã đánh gãy lời của cô. Cô Dương, cô giáo Dương thoáng chốc phục hồi tinh thần, ân, chống lại đôi mắt sau thấu kính kia. Cô giáo Dương trong mắt hơi hơi nổi lên ý nghĩ thẹn thùng. Mỗi lần gần gũi nói chuyện với thầy Tần như thế này, đều sẽ khiến cho trái tim cô chịu không nổi. Bắt đầu thình thịch đập không ngừng, làm cô miên man suy nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào sau này của hai người. Bắt gặp nụ cười thản nhiên của Tần Tư Thanh, người đàn ông mi mục ôn hòa này toàn thân đều toát ra sự tao nhã. Mùi vị của một người đàn ông từng trải thành thục, khiến cho người nhìn không khỏi cảnh đẹp ý vui, phát hiện chính mình chăm chú nhìn người ta đến ngây ngốc. Cô giáo Dương quẫn bách cúi đầu. Thì thật cô cũng không cần quá lo lắng cho Tần Lãng. Tôi đương nhiên sẽ biết cách dạy dỗ cháu nó như thế nào. Tần Tư Thanh trên mặt mang theo tiểu ý, nhưng ánh mắt lại khiến tâm cô giáo Dương rét lạnh. Những lời này nói rất rõ ràng. Ý tứ chính là, mọi chuyện cùng cô không có quan hệ. Con trai của tôi biết tự lo lấy. Không có chuyện của cô phải quan tâm. Cô giáo Dương mất mát cúi đầu có vẻ rất khổ sở. Tần Tư Thanh chỉ cười cười, bất quá vẫn cảm ơn sự quan tâm của cô Dương rất nhiều. Tần Tư Thanh đi vào văn phòng cầm sấp bài thi của học sinh định rời đi. Lúc lướt qua bên người cô giáo Dương, cô kêu một tiếng ngăn hắn lại, tại sao dù chỉ là một cơ hội nhỏ mà thầy cũng không chịu cho tôi. Tần Tư Thanh quay đầu lại, tôi nghĩ cô giáo Dương đã hiểu lầm chút gì đó rồi. Tôi ngay từ đầu đã rất rõ ràng từ chối cô, nhưng tôi đã chờ đợi anh lâu như vậy, chờ anh lâu lắm có biết không? Thầy Tần anh thật sự không một chút động tâm sao? cô giáo Dương ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Năm tháng không buông tha bất kỳ ai, nơi khóe mắt của cô đã nhiều lên vài nếp nhăn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiếm được tình cảm của con người này. Nguyên tưởng rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn trả giá, hết thảy cố gắng dụng tâm lương khổ dâng hiến cho hắn, cuối cùng sẽ đạt được kết quả. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng nhận lấy chân tâm của cô. Có lẽ nói đúng hơn chỉ có mình cô tự mình mộng tưởng hết thảy mà thôi. Ý thức được điểm ấy, cô giáo Dương nhịn không được quay đầu, bụng mặt khóc nức lên. Thầy Tần, tôi cố gắng chờ đợi nhiều năm như thế tại sao anh vẫn không thích tôi? Là vì tôi không đủ xinh đẹp sao? Hay là vì cái gì khác? Anh nói đi, tôi có thể sửa đổi. Toàn bộ tôi đều sửa đổi hết. Tôi thật sự rất thích anh. Thầy Tần à, nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Tần Tư Thanh đi đến bên người cô. Nếu như là trước kia khẳng định là cô sẽ vô cùng kinh hãi giống như nai con ngượng ngùng nhút nhát. Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy trong lòng mình có một sự đau đớn khó có thể chịu đựng khiến cho cô không thể đối mặt với người trước mặt. Một bàn tay vươn tới, lau đi nước mắt của cô. Giọng nói mềm nhẹ, ôn nhu của người đó vang lên. Tuyệt không giống như hắn đang nói ra lời cự tuyệt. Không ai ép buộc cô cả. Tôi đã nói qua chuyện này không có khả năng. Cô cũng không phải không biết. Chỉ là cô luôn tự lừa chính mình, thương tổn chính mình. Chỉ có người mà tôi yêu thương thật lòng tôi mới có thể đồng dạng dùng phương thức của tôi đối đãi lại người đó. Nếu như tôi có chút thích cô, tôi làm sao lâu sau như thế cũng không chịu hồi đáp cô chứ? Đừng có ngốc như thế. Cô là một người con gái tốt. Cô nên tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương chăm sóc cho cô. Nhưng tôi chỉ thích mình anh thôi. Tôi thích anh lâu như vậy làm sao còn có thể đi thích người khác chứ? Cô giáo Dương ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nhìn Tần Tư Thanh, tôi vĩnh viễn đều không thể tiếp nhận chân tình này của cô. Tần Tư Thanh cười, nụ cười kia mang theo vài phần ý thực cự tuyệt rõ ràng. Nhớ trước đây khi tôi gặp cô, lúc đó tôi thực nghĩ rằng cô rất xinh đẹp, không phải như bộ dáng hiện tại. Cô Dương, không nên cố chấp như thế, đối với cô chỉ thêm ủy khuất mà thôi. Cô không thể khiến tôi có bất cứ cảm giác gì. Hiện tại như thế, về sau cũng là như thế. Tần Tư Thanh nhìn ngón tay dính nước mắt, đặt ở trên môi liếm liếm, o o mô, sau đó ánh mắt mảnh dài sau thấu kính như cười như không hơi mị lên. Cô hẳn là không biết tôi ghét nhất là thấy con gái khóc lóc. Thời điểm Tần Tư Thanh rời khỏi hắn tuyệt nhiên có quay đầu dù chỉ một lần. Cô Dương ngồi xổm xuống đất hòa khóc. Mà một giáo viên vừa lúc đi qua thấy hết mọi chuyện, không khỏi đau lòng đi tới an ủi cô. Cô giáo Dương, đừng khóc nữa. Ai, thầy Vương từ trong phòng giáo viên ló đầu ra, đỡ cô giáo Dương đứng dậy. Cô Dương, vào đi thôi, nhiều người nhìn như vậy. Cô cứ lên lớp trước đi. Cô Dương cứ để tôi trông coi. Thầy Vương đối với người giáo viên vô tình đi qua kia nói. Cô giáo kia gật gật đầu. Thở dài bỏ đi, tôi vì anh ta trả giá nhiều như vậy tại sao anh ta vẫn không chút động tâm. Tôi thật sự không cam lòng. Cô giáo Dương hai tay che mặt tiếng khóc ám ếch nghẹn ngào. Chuyện tình cảm thật sự là, ai, làm sao có thể nói yêu là liền có thể yêu liền được. Cô Dương à, cố quên đoạn tình cảm này đi. Thầy Vương ngồi xổm xuống khuyên giải. Cô Dương không trả lời, chỉ có từng đợt tiếng khóc đáp trả. Không phải tôi nói chứ, thầy Tần cũng đâu có tốt đến vậy, chỉ có gia cảnh hơn người một chút, tướng mạo lớn lên nhìn được một chút, ngoài ra cũng không có ưu điểm gì lớn, mà hơn nữa, đàn ông con trai gì mà trông đẹp hơn cả con gái. Cô nói coi có kỳ cục không? Ai mới nói con ưng ta chỉ nhìn đờ si thoai dậy. Cô Dương à, đứng lên đi, cũng không thể như vậy được, rất nhiều người nhìn vào cô đấy. Để trong trường học đồn thổi thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi chính là yêu anh ấy. Thầy đừng cố khuyên tôi nữa. Tôi thực sự rất yêu anh ấy. Những cảm xúc tích lũy trong nhiều năm qua cứ như vậy bùng nổ. Làm cách nào cũng không thể thu lại được. Nhưng cho dù cô yêu một người sâu đậm như vậy, thời gian dài như vậy, kết cục cũng không có được bất cứ hồi đáp nào. Cô không cam tâm, cô không thể bỏ xuống được đoạn tình cảm này. Tần Lãng vừa hết tiết đã biến mất dạng, cũng không biết giờ người đang ở chốn nào. Lúc Tần Tư Thanh tới đón Tần Lãng tan học, chỉ thấy Phó Tư Bắc cùng một nam sinh còn trong lớp. Hắn liền gọi Phó Tư Bắc lại. Tần Lãng đâu rồi em? Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phó Tư Bắc lập tức quay đầu. Dạ, Tần Lãng ạ, em không biết, cậu ấy mới vừa về rồi. Tần Tư Thanh không nói gì, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Phó Tư Bắc khoác khoác bả vai Tào Đông Đông, vừa hút coca vừa hỏi. Cậu nói xem, Tần Lãng lần này có hay không sẽ nháo một trận lớn thật sự. Thậm chí bỏ nhà trốn đi hử. Tôi không biết, Tào Đông Đông không muốn trả lời lại hắn. Ánh mắt nhìn trách sang một bên, cậu mà biết mới là chuyện lạ. Phó Tư Bắc đầy mặt ghét bỏ trên dưới liếc mắt đánh giá Tào Đông Đông một cái. Tầm mắt ngó tới trên ngực Tào Đông Đông thì ngừng lại. Thân thủ nhéo nhéo cơ ngực rắn chắc của Tào Đông Đông. Tại sao chỉ số IQ của cậu là không chịu tăng trưởng theo cái thân hình khổng lồ của cậu đi chứ? Có phải hay không bổn thiếu gia cho cậu ăn đồ quá ngon? Cậu hôm qua chỉ chừa cho tôi có một miếng thịt vừa dai lại còn chưa chín nữa. Tào Đông Đông phản bác nói. Phi, cái đồ quê mùa nhà ngươi. Bổn thiếu gia mang cậu đi ăn bò beef steak ngon như vậy mà cậu còn không biết thưởng thức. Ăn ăn ăn, lượng cơm mà cậu ăn thậm chí còn nhiều hơn cả nhà tôi. Phó Tư Bắc không ngừng niết nắn bộ ngực của Tào Đông Đông. Khựa khựa khựa, Tào Đông Đông ăn đau. Mặt nhăn lại thành khổ qua hò hét phản đối. Ngươi, ngươi mau buông tay ra. Vì làn da có chút ngăm đen mà không ai có thể nhìn ra giờ phút này mặt hắn đang vô cùng đỏ. Rõ ràng là mình không có ăn nhiều như vậy. Được rồi, có lẽ là hơi nhiều một chút thôi, cách chương.